Tôi mở ngăn kéo cuối cùng của bàn tôi, lấy một trong những tập hồ sơ về SCAD quét cái kính khỏi bàn anh vào ngăn. Rồi tôi nhanh chóng đá ngăn kéo sập lại. Tôi giả vờ phớt lờ Mai lúc anh dò dẫm trên bàn làm việc. Tôi chẳng bảo anh chợp mắt một tí sao. Tôi nói, bực bội. Anh sẽ không có lúc khác thuận tiện hơn đâu. Mai chút hơi thở mệt nhọc lúc bỏ ý định tìm cặp kính. Anh buông những tờ ghi chép điện thoại của Scott vào lòng tôi. Tất cả là của cô đây, cô em. Anh mệt mỏi nói. Giúp tôi nhé. Gặp lại cô ngay thôi. Trong 2 phút liền, tôi xoay tròn cái bút chì trong các ngón tay như cây gậy chỉ huy. Cái ghế ngồi cũ kỹ kêu cót két lúc tôi lắc lư tới lui nhìn soi mói các dữ liệu điện thoại của Scott. Tôi xoay người liếc nhìn qua cửa kính phòng làm việc của ông sếp nhân từ, bận bịu của tôi, rồi nhìn 8 tờ giấy đặc con số trước mặt. Việc tôi cố giành được những biên bản điện thoại của Scott thật phi thường, nhưng sau khi xem qua các trang, tôi nhận thấy lúc này tôi có một vấn đề mới. Tôi cắn cây bút chì và biến nó thành thứ đồ chơi để nhai. Làm thế quái nào để xóa hết các số của tôi? Có tới 33 lần. Lo dơn, một giọng nói gọi. Tôi suýt nuốt chừng cục tẩy của cây bút chì lúc ngước nhìn. Sếp tôi đã rời phòng làm việc và vào phòng của đội mà tôi không để ý. Ông đặt bàn tay lên bàn tôi lúc cúi xuống. Móng tay ông sượt trên mép những tờ fax. Ông có đọc ngược được không nhỉ? Chúng tôi xem các DD5 được rồi chứ? Kim nói. Lãnh đạo thành phố và đơn vị điều tra muốn có chúng càng sớm càng tốt. Có gì vướng mắc không? Cho tôi 1 giờ, thưa sếp. Tôi nói và bật màn hình máy tính. Cô có nửa giờ, ông ngoái lại nói lúc quay đi. Tôi cúi xuống bàn phím, cố làm ra vẻ bận rộn và che giấu việc đang làm. Mắt tôi nhìn từ màn hình sang những bản dữ liệu điện thoại. Từ các bản dữ liệu điện thoại sang màn hình, đợi nghĩ ra một ý tưởng. Rồi, kỳ diệu thay, nó đến. Phông chữ của tờ dữ liệu điện thoại là loại phổ biến. Times New Roman. 1 giây sau, tôi chợt nảy ra ý tưởng và ngay lập tức hình thành đầy đủ. Hay lắm, tôi nghĩ lúc bấm vào biểu tượng Microsoft Word trên màn hình vì không còn dây nào thừa. Việc đầu tiên là tìm số Scott gọi nhiều nhất. Mã vùng 718 với tổng đài tôi không quen. Kiểm tra lại những ghi chép, tôi xác minh đây là số của nhà Scott. Tôi đánh máy con số, bấm print 17 và so nó với biên bản. Hơi to hơn một chút. Tôi đánh lại con số và giảm cỡ chữ từ 12 xuống 10, in ra rồi so sánh lần nữa. Tuyệt quá, thật hoàn hảo. Tôi con số ấy 33 lần và nhấn phím in 3 lần. Ai biết được, tôi nghĩ lúc bỏ cái kéo và băng dính trong ngăn kéo vào túi. Lúc đứng dậy, tôi cầm các biên bản điện thoại và những tờ giấy từ máy in ra. Phải làm ngay việc này. Mất 5 phút cắt. Dán số điện thoại nhà Scott đè lên số của tôi trong ngăn cuối cùng phòng vệ sinh nữ. Đây là việc có ý nghĩa nhất tôi học được ở nhà trẻ. Tôi nghĩ lúc giật nước cho trôi các mảnh vụn. Rồi đến máy phâu tâu, ghé nhanh qua máy cắt vụn giấy. Thế là tôi có mọi thứ theo cách tôi muốn. Những biên bản ghi chép điện thoại của Scott mới và hoàn hảo. 20 phút sau, lúc tôi ra khỏi văn phòng của Kim sau khi nộp các báo cáo đầy đủ về hiện trường. Mai trở lại phòng của đội, anh chăm chú xem các biên bản điện thoại giả mạo tôi để trên bàn anh, song không phát hiện ra, cặp kính của anh để lên trên như cái chặn giấy. Anh đừng lo, tôi nói và vỗ nhẹ vào tấm lưng rộng của anh, chợp mắt một chút gần như là thứ rất cần ở tuổi anh. Tôi cầm áo khoác mắc trên lưng ghế. Cô đi đâu đấy? Anh hỏi. Đến gặp cô bạn Bunny của tôi đáp. Thử đẩy nhanh tiến trình hiện trường xem sao. Sao tôi không đi cùng cô nhỉ? Mai nói. Vì anh cần quay lại công ty điện thoại và tìm cho ra những số này. Xem Scott gọi cho ai. Được thôi, Mai nói lúc tôi đi. Tôi sẽ làm. Tôi không chỉ là một gã to lớn, xấu xí. Cô biết rồi đấy. Tôi rất nhạy cảm. Tôi tham gia Facebook Gap 18. Xin lỗi, tôi nói và gõ vào cửa. Không ai được vào. Đi nào, đi nào, đi nào. Hãy bình tĩnh. Bình tĩnh, bình tĩnh. Tôi xem đồng hồ lúc tiếng bíp bíp của máy tính tiền nổ bùng trong đầu tôi có lẽ đến lần thứ 37 tỷ. Tôi tưởng dừng lại ở số 57 và Broadway Dunedin sẽ nhanh. Nhưng đó là trước khi tôi phát hiện ra hàng dài đằng sau một người thu ngân lẻ loi.

Tôi chộp cặp kính khỏi tay Bunny và lóc cóc chạy ra cửa. Cảm ơn Bunny. Nghe được tin gì gọi cho mình ngay nhé. Tôi ngoái lại và hét to. Thứ quan trọng đầu tiên tôi chú ý lúc bước vào phòng làm việc của đội là sếp tôi không ở một mình trong phòng. Tôi có đủ thời gian khoác áo lên ghế trước khi cửa phòng ông bật mở. Lo dơn, Kin gọi to. Cô vào đây. Tôi cần gặp cô ngay lập tức. Tôi thầm rên lúc bước qua ngưỡng cửa phòng sếp. Zeba Lick ngước nhìn tôi, cặp mắt đen của anh trong trẻo, sáng ngời và cảnh giác. Chào thám tử, anh nói. Trong 5 năm qua, anh chàng luật sư người Mỹ gốc Phi quá ư điển trai Zeba Lick là tránh văn phòng cho trưởng lý quận Bronx về các vụ giết người. Ai cũng bảo anh ta thực sự là một thiên tài. Tôi đã làm việc với anh ta 3 lần trước khi anh ta là tránh văn phòng, và cả 3 lần anh ta đều thuyết phục được bồi thẩm đoàn. Bồi thẩm đoàn Bronx, khắc nghiệt với những lời kết án tối đa, nhà tù của bang, 25 năm của đời người. Tôi sát sát vào tai lúc ngồi xuống. Cho đến lúc này cô đã có gì rồi? Luật sư bên Nguyên nói. Kể cho tôi nghe tất cả đi, lo dơn. Cho tôi thở cái đã, Jeff. Tôi nói. Anh có báo cáo của tôi trước mặt rồi. Xin anh đọc lướt lại cho. Như thế sẽ nhanh hơn. Jeff mỉm cười. Chẳng có gì lạ là các bồi thẩm đoàn thích anh. Trông Jeff giống hệt một ngôi sao điện ảnh. Anh ta cũng có tài nói năng nhẹ nhàng. Xin cô chiều tôi. Anh ta nói. Thế là tôi thuật lại. Khi tôi nói xong, Jeff ngả lên lưng ghế. Anh ta đặt bàn tay lên ve bộ côm tờ ê màu xám tươm tất lúc ngước nhìn trần nhà đầy vệt nước. Mắt anh ta khép hờ chuyển động tới lui như thể đang đọc cái gì đó. Tôi tự hỏi, có bao nhiêu vụ giết người đã đến bàn anh? 1.000? 2.000? Anh đang phân tích và lựa chọn, dựng nên mặt mạnh, mặt yếu của vụ án. Hay là anh đang đọc ý nghĩ của tôi, trong lúc chiếc giày của tôi vẫn ngó khe khẽ táp táp lên sàn. Chúa ơi! Anh ta làm tôi căng thẳng vô cùng. Bà Amelia Fields, nhân chứng giả ấy có lẽ đáng tin. Một phút sau, anh nói. Tôi gật đầu. Rất đáng tin, Jeff ạ. Biên bản bệnh lý đâu? Họ đang làm gấp, sếp tôi nói. Nhưng phải mất ít nhất là 1 tuần. Các vị quyết bắt 2 tên buôn bán ma túy ấy. Jeff hỏi. Anh em O'Donnell. Họ đang lùng tìm, Kin nói. Có điều, chúng tôi chưa xác định được bọn chúng ở đâu. Anh nghĩ chúng có thể trở lại nước Cộng hòa Dominic không? Tôi thì cho là có thể lắm. Như thế chẳng hay ho gì, tôi nghĩ. Ai mà biết được? Tôi nói. Cô tưởng các quý ông này ngu đến mức có vũ khí giết người trên người. Jeff nói, đưa một mũi giày đẩy cái ghế tới lui cót két. Các bồi thẩm đoàn của tôi luôn thích có vũ khí giết người. Vũ khí giết người và a đơn. Cô thừa biết rồi, chúng ta tìm thấy khẩu súng, hy vọng rằng có một ít máu dây trên đó, thế là vụ này sẽ kết thúc trước khi bắt đầu. Một hình ảnh sinh động của khẩu súng và cái túi vấy máu trong nhà kho lóe lên trong trí tôi. Tôi đã làm việc trong lĩnh vực này một thời gian, Jeff ạ, tôi thờ ơ nói. Ngu xuẩn là thứ tôi chưa bao giờ đánh giá quá thấp. Jeff tặng tôi một lời khen hậu hĩ lúc anh cười rộng rãi. Hình như cô có mục đích riêng như thường lệ, thám tử ạ, anh nói. Tôi sẽ trở lại văn phòng và thảo vài cái lệnh bắt đúng khuôn mẫu. Khi nào các vị có địa chỉ, chúng ta đã sẵn sàng để ra tay. Biết đâu vụ này chẳng có án tử hình. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Sau khi Jeff rời ngôi nhà, tôi gần như nổ tung trên ghế. Tôi tưởng có thể giải quyết được việc này. Vì là người chịu trách nhiệm chính, tôi nghĩ mình có thể thoát khỏi mọi sự. Giờ thì tôi không dám chắc. Nói thật là tôi ngờ lắm. Cho đến nay tôi đã gặp may, nhưng sự may mắn ấy kéo dài được bao lâu? Với cặp mắt tinh tường của Jeff Balick nhìn chằm chằm qua vai tôi, thì không còn lâu. Anh ta có thể cảm thấy mùi tội lỗi hệt như cá mập ngửi thấy mùi máu. 20 phút sau, Mai vào với một tá bánh rán Dunkin và một hộp o, dâu. Ái chà! Một hộp cà phê, làm sao tôi không xúc động kia chứ? Có mệnh lệnh gì không? Tôi hỏi, Mai lắc đầu. Mứt nhé, anh nói và mở hộp. Chẳng ai biết cái nhà ấy. Bây giờ là lúc làm gấp và đợi. Kem Baston nhé. phần ngày còn lại và buổi tối, kiệt sức vì những câu miễn bình luận với các phóng viên, cứ nửa tiếng họ lại gọi đến và dở qua hồ sơ các vụ của Scott. Tôi sớm phát hiện ra Scott đúng là một đặc tình cừ khôi. Anh đã khiến FBI 19 và AF 20 nhức nhối và trở thành cánh tay phải của một nhân vật cấp cao trong tập đoàn Cali. Tôi tìm thấy một bức ảnh Scott đang cười cùng anh em trong đội. Họ đứng trước một bức tường các bao cocaine màu trắng bắt giữ được. Ôi, Scott! Tôi lắc đầu lúc gập tập hồ sơ lại và mở tập khác. Một nghệ sĩ bướng bỉnh, tôi nghĩ tôi phải thẳng tiến và tin anh. Lần sau tôi ngước nhìn lên, cửa sổ văn phòng đã tối om. Mấy giờ rồi nhỉ? Mai gác điện thoại và gầm gừ như một con gấu bị đánh thức khỏi giấc ngủ đông sớm 2 tháng. Xem các thiên tài của Ủy ban chống ma túy xác định vị trí của anh em O'Donnell này. Tôi xin trích dẫn, ở lì sau giờ làm tại hộp đêm mà chúng sở hữu một phần ở mắt hoặc là trong một căn hộ tận cuối Brooklyn. Quan trọng ở chỗ hoặc là kia, tôi nói. Ý kiến của tôi là chính xác. Mấu chốt là chúng ta xem cả một đêm dài, Mai nói. Bây giờ đến lượt cô chợp mắt, về nhà xem những ngày này đức phu quân của cô ra sao đi. Mở di động nhé. Điều thứ hai tôi muốn nói là cô sẽ làm được vụ này. Về nhà đi. Lúc bước vào, tôi nghe thấy tiếng TV. Chỉ có một giọng nói. Tiếp theo là tiếng cười của khán giả trong trường quay. Chắc là Letterman, 21. Tuyệt lắm. Tôi móc chìa khóa vào tấm gương và nhìn ánh sáng xanh của TV tràn trên tấm thảm. Trong mọi việc khó khăn tôi đã làm suốt ngày nay, đây là việc tôi cảm thấy khó nhất. Chẳng gì bằng cuối một ngày dài che đậy vụ giết người, lại phải thú nhận với chồng rằng mình đã không chung thủy với anh ấy. Tôi hít một hơi dài đầy phổi, rồi từ từ thở ra và đẩy cửa. Con đang nằm trên đi văng, chăn kéo tận cằm. Anh tắt tivi lúc nhìn thấy tôi đứng đó. Ô, anh mỉm cười nói. Anh có nụ cười dễ thương, ngay cả trong những lúc không thích hợp nhất. Tôi nhìn anh chằm chằm. Tôi không biết mình mong đợi gì, nhưng một tiếng ô vui vẻ thì không. Có lẽ là ô, con mụ dâm đãng. Ô, anh thế nào? Tôi nói, thăm dò. Tôi không biết bước tiếp theo là gì. Dù có phỏng đoán lung tung, trước kia tôi không bao giờ tin con giết người tình của tôi. Công việc thế nào rồi? Con hỏi tôi. Ổn, con ạ, tôi nói. Anh không cho là chúng ta nên nói chuyện chút ít về việc đêm qua ư? Con đưa mắt nhìn xuống sàn. Giờ có lẽ câu chuyện sẽ đến đâu đó. Anh khá mệt mỏi. Hả? Anh nói. Đấy là điều sẽ xảy ra khi một mình anh nốc hết một chai Scotch. Tôi muốn nói. Nhưng tôi nghĩ là cần thông cảm. Tôi cần con cởi mở, tự bày tỏ nỗi lòng. Hãy kể cho tôi nghe chính xác sự việc xảy ra. Tôi sẽ nghe đầu đuôi câu chuyện từ anh. Tôi sẽ cố hết sức làm cho mọi việc nhẹ đi. Anh có thể vứt bỏ gánh nặng trong lòng. Và tôi sẽ bảo anh đừng lo, rằng nhất định tôi sẽ quan tâm đến mọi sự. Có chuyện gì thế con? Tôi thì thào. Anh có thể kể với em. Con liếc nhìn tôi, răng cắn vào môi dưới. Lạy Chúa tôi, lo dơn, anh nói. Chuyến bay của anh, thật là một cơn ác mộng. Một tiếng nổ bùng rất to, tất cả rơi thẳng xuống. Anh ngỡ bị một vụ khủng bố khác, rằng anh đã chết. Rồi việc đó ngừng lại. Máy bay mất thăng bằng, nhưng phi công đã hạ cánh xuống dâu tôn. Anh chưa bao giờ thấy thế ở Boston. Anh như người sống thừa, em hiểu không? Sau khi tiếp đất, anh thuê một chiếc ô tô và lái về nhà. Anh cho là vẫn bị sốc lúc về đến nhà. Anh mở một chai và uống để trấn tĩnh, và chẳng mấy chốc, anh uống cạn chai. Đừng hỏi chuyện gì xảy ra với quần áo của anh. Anh xin lỗi. Anh không muốn làm em sợ. Trong bóng tối, mặt tôi bỏng rát. Sao bây giờ con vẫn nói dối tôi? Dường như anh không ý thức rằng tôi đã biết việc xảy ra. Mặt khác, phủ nhận là điều chẳng có gì bất thường với những kẻ giết người. Có khi nó còn vững chãi đến mức dường như bản thân kẻ sát nhân thực sự tin rằng chúng không có tội. Vậy đây là gì? Con đang bàng hoàng và bị mặc cảm tội lỗi dằn vặt đến nỗi trở thành ảo giác. Con, tôi nói, em xin anh. Con ngước nhìn tôi, bối rối. Xin cái gì? Anh hỏi. Lạy Chúa tôi nghĩ, dường như vụ này chưa đủ khó khăn hay sao? Con đang đùa giỡn tôi.